Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 87 và cũng là tập cuối của bộ truyện Ngọa Hồ Tàng Long. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Dù Từ Tiểu Bân cũng không tốt đẹp gì, nhưng kiểu người như Lâm Nhã Nhi thì cũng không nên lấy làm vợ. Eo, ai lại làm người đẹp khóc thế kia? Cậu ác quá đấy. Tôn Hàn vừa bước chân ra ngoài thì đã có một giọng nói châm chọc ở phía cửa vang lên. Tôn Hàn giật mình nhìn sang. Lâm Ảnh. Đúng là bất ngờ. Hôm nay anh gặp lại nhiều người quen ở Giang Châu quá. Đầu tiên là Lâm Nhã Nhi, giờ thì đến Lâm Ảnh. Tôi nhìn thấy cậu từ lâu rồi, nhưng thấy cậu ngồi cùng người đẹp nên không làm phiền. Sao? Thế tôi tự giác không? Lâm Ảnh mỉm cười giảo hoạt. Tôn Hàn xua tay. Cô ấy là bạn gái của em trai tôi. Éo, đến bạn gái của em trai mình cũng không tha. Cậu là loại người gì thế à? Tôn Hàn cầm nến. À, thế Tôn Hàn ngẩn ra. Lâm Ảnh che miệng cười phá lên, như thể thấy dáng vẻ này của anh rất buồn cười. Một lúc sau đó, Lâm Ảnh mới ngừng cười, sau đó dùng một ánh mắt rất sâu xa nhìn Tôn Hàn. Tôn Hàn, cậu chẳng quan tâm gì đến bạn bè cũ cả. Về Giang Châu rồi mà không liên lạc với tôi, làm tôi còn tưởng cậu vẫn ở Thượng Kinh cơ. Lần trước khi hai người tạm biệt nhau ở Ma Đô, Tôn Hàn đã nói sẽ về Thượng Kinh nên Lâm Ảnh cứ nghĩ vậy, nhưng không ngờ lại nhìn thấy anh ở Giang Châu. Nếu hôm nay không tình cờ gặp mặt, chắc cô ấy cũng không biết chuyện anh về Giang Châu mất. Thật ra hai người chỉ là bạn bè đơn thuần nên Tôn Hàn cũng không nhất thiết phải báo cho cô ấy biết hành tung của mình. Lâm Ảnh chỉ trêu chọc vậy thôi. Thấy Tôn Hàn đang ở Giang Châu, cô ấy thấy khá vui nhưng cũng không quá để tâm. Thậm chí cô ấy còn nghĩ thầm, nếu Tôn Hàn về đây mà không nói cho mình biết thì có lẽ là vì không muốn liên lạc, thậm chí cũng không bận tâm gì tới cô ấy cả. Dù ngoài mặt thì cười vậy, nhưng trong lòng Lâm Ảnh thấy hơi chua xót. Đáng lẽ tôi không định về Giang Châu đâu. Cũng mới quyết định thôi, tôi chỉ định về thăm con gái mấy ngày nên mới không gọi cho cậu. Tôn Hàn giải thích qua loa. Con gái cậu? Lâm Ảnh thấy hơi ngạc nhiên, bấy giờ mới nhớ tới chuyện Tôn Hàn đã có con. Đúng ra thì bọn họ cũng không còn ít tuổi nữa, hầu như ai cũng có con cái để huề rồi. Thế cậu với mẹ con bé sao rồi? Cụ thể thì Lâm Ảnh không rõ, nhưng cô ấy biết vì một vài nguyên nhân nào đó nên Tôn Hàn không ở cùng với mẹ của con gái mình. Thật ra đấy không phải điều khiến Lâm Ảnh thấy hiếu kỳ, mà cô ấy đã biết rõ về hoàn cảnh của Tôn Hàn. Thật lòng mà nói thì trong số những người đàn ông mà cô ấy biết, không có ai xuất sắc được như anh cả. Vậy mà mẹ của con gái anh lại nỡ chia tay với một người đàn ông có cả nhân phẩm và tiền bạc thế này ư? Tôn Hàn rõ ràng là một mỏ vàng mà cô gái đó vẫn nỡ lòng vứt bỏ sao? Nếu đổi lại là Lâm Ảnh thì kiểu gì cô ấy cũng phải giữ chặt lấy người đàn ông đó. Không nhắc đến chuyện này thì thôi, chứ vừa nhắc đến Liễu Y Y một cái là Tôn Hàn lại thở dài. Hình như cô ấy mới có bạn trai rồi. Tôn Hàn không muốn nhắc tới chuyện này lắm nên đổi chủ đề ngay. À, sao cậu lại ở đây? Tôi á, tôi đến xem mắt, nhưng vừa làm đối tượng xem mắt tức quá bỏ đi rồi. Tôi vừa về đã bị người nhà giục đi xem mắt. Biết vậy tôi ở lại Ma Đô luôn cho xong. Lâm Ảnh đáp. Xem mắt. Tôn Hàn ngẩn ra rồi gật đầu với vẻ nghiêm túc. Cậu từng này tuổi rồi thì cũng nên đi xem mắt đi. Lâm Ảnh cầm nín. Thế mà anh cũng nói ra được ư? Bấy giờ Lâm Nhã Nhi mới rời khỏi nhà hàng, thế Tôn Hàn đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp lạ mặt, cô ta lập tức thấy chạnh lòng. Chào cô, tôi là Lâm Ảnh, bạn gái của Tôn Hàn. Đúng lúc này, Lâm Ảnh chợt khoác tay Tôn Hàn rồi tự giới thiệu với vẻ thân mật. Quỳnh. Lúc này, mặt Lâm Nhã Nhi đỏ bừng, cô ta chỉ ước có cái lỗ lẻ để chui xuống. Nói vậy là tối nay cô ta không quyến rũ được anh trai của Từ Tiểu Bân, ngược lại còn tạo cơ hội cho chính thất ư? Chào chị. Tôi nghe kể về cô rồi. Cô là bạn gái của em trai Tôn Hàn à? Xinh thật đấy. Lâm Ảnh lại tùy ý nói tiếp. Hai người cứ tự nhiên. Lâm Nhã Nhi càng thấy xấu hổ hơn. Cô ta gượng cười một cách khó khăn rồi chuồn mất. Chờ Lâm Nhã Nhi đi xa rồi, Lâm Ảnh mới phì cười. Này Tôn Hàn, người đẹp ấy là em dâu của cậu thật à? Cậu có phải cầm thú không vậy? Đương nhiên, Lâm Ảnh chỉ đùa thôi. Nhưng ban đầu, cô ấy chỉ nghĩ người đẹp mà Tôn Hàn từ chối chỉ là một người phụ nữ xa lạ nào đó. Tôn Hàn bảo đó là bạn gái của em trai, có lẽ cũng là đùa. Nhưng cô ấy là ai chứ? Cô ấy là nhân viên lâu năm đã gặp không biết bao nhiêu loại người ở khu giải trí tại Ma Đô. Nên Lâm Nhã Nhi sao địch lại nổi? Chỉ với vài câu nói, Lâm Ảnh đã dễ dàng đuổi Lâm Nhã Nhi đi mà không để lộ thân phận thật của mình. Đừng nói chuyện này nữa. Nếu đã gặp rồi thì đi đâu chút đi. Tôn Hàn không muốn nhắc đến Lâm Nhã Nhi nữa nên đổi chủ đề. Được, Lâm Ảnh cũng có ý này nên vui vẻ đồng ý ngay. Hai người thong dong đi trên phố. Khí chất của hai người khỏi phải bàn, tần suất quay đầu cao khủng khiếp. Mới đi có một đoạn mà đã có bao ánh mắt nhòm ngó rồi. Lần này cậu về Giang Châu lâu không? Lâm Ảnh quan tâm hỏi. Không biết nữa, nhưng chắc cùng lắm là một tuần thôi. Tôn Hàn đáp. Ừ, thế thì cũng không lâu lắm. Đừng nói cậu về đây vì biết chuyện mẹ của con gái cậu có bạn trai đấy nhé. Lâm Ảnh tò mò hỏi tới hỏi lui. Tôn Hàn lắc đầu. Lần này tôi đột ngột về Giang Châu, chỉ định thăm con gái thôi. Mà Liễu Y Y cũng còn độc thân, nên có bạn trai cũng là chuyện bình thường. Cô ấy tên là Y Y à? Tên hay thế. Tôi nghe là biết cậu thích người ta đến mức nào rồi. Không đúng, cậu có vợ... Đột nhiên, Lâm Ảnh phản ứng lại. Tôn Hàn đã có vợ rồi, hơn nữa còn là tiểu thư nhà quyền quý ở Thượng Kinh nữa. Quan hệ gì mà lằng nhằng thế? Tôn Hàn cười khổ nói. Cho nên tôi mới không có tư cách can thiệp vào chuyện cô ấy có bạn trai. Lâm Ảnh đã hiểu được đại khái rồi. Cậu đang ôm đồm nhiều việc, hay đứng núi này trông núi nọ đấy. Tóm lại là cậu vẫn không từ bỏ được cái cô Y Y đó, đúng không? Nếu bỏ được thì Tôn Hàn đâu có sị mặt ra thế này. Lâm Ảnh chợt bật cười, nhìn Tôn Hàn với vẻ đã rõ mười mười. Đôi lúc tính chiếm hữu của đàn ông thật là khó hiểu. Rõ ràng biết mình không có tư cách sở hữu một thứ gì đó nữa, nhưng khi thấy nó thuộc về người khác thì lại không chịu được. Đương nhiên, Lâm Ảnh đang nói đến Liễu Y Y. Đúng vậy, Tôn Hàn không phủ định, dù anh đã kết hôn, nhưng khi biết có khả năng Liễu Y Y đang qua lại với Lâm Thiên Lãng gì đó, lòng anh vẫn thấy vô cùng khó chịu, hoặc như cảm thấy sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng. Suy cho cùng, cũng vì tính chiếm hữu của đàn ông. Nếu thấy không thoải mái thì dành cô ấy về đi. Tôn Hàn, cậu có tiền thì làm gì chẳng được. Dù có phải lấy tiền đập cho người đàn ông ấy phải rời xa Liễu Y Y mới thôi, không nữa thì thuê người đập gãy chân tên đó. Cậu thấy sao? Lâm Ảnh thử đưa ra vài kiến nghị, nhưng đổi lại là ánh mắt khinh bỉ của Tôn Hàn. Kiến nghị vớ vẩn gì thế không biết. Lâm Ảnh cũng biết vậy nên cười xòa nói. Tôi chỉ nói vậy thôi. Thật ra theo quan điểm cá nhân, tôi thấy kết hôn cũng là gì đâu. Giờ mà có người đàn ông nào cho tôi tiền để tôi ăn sung mặc sướng cả đời thì tôi vẫn sẽ đi theo dù không có danh phận gì cả. Này, Tôn Hàn, hay cậu trả tiền sinh lễ cho mẹ tôi đi, rồi tôi làm bố của cậu, được không? Tôn Hàn nghe mặt ra vì câu nói không theo luân thường đạo lý của Lâm Ảnh, nhưng cô ấy lại có vẻ mặt rất nghiêm túc. Tôi nhớ mới cho cậu 10 triệu cơ mà. Mới đấy mà đã tiêu hết rồi à? Giờ lại định bán thân như món hàng thế hả? Tôn Hàn cười hỏi. Không nhắc đến chuyện này thì thôi, chứ vừa nhắc cái là Lâm Ảnh xị mặt ra. Cũng tại ông anh trai tôi chứ sao, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng làm bố mẹ tôi lo sốt vó. Tôi về Giang Châu chuẩn bị mở một tiệm spa, thế là bố mẹ đoán tôi có tiền. Sau khi biết tôi có 10 triệu thì nịnh nọt để tôi lấy tiền đó mua nhà cho anh trai, mà chưa xong đâu, còn mua cả xe nữa. Như bố mẹ tôi nói thì anh trai là trụ cột của gia đình, nếu tôi không đồng ý cho anh ấy tiền thì anh ấy sẽ không lấy được vợ, mà thế thì nhà tôi tuyệt hậu rồi. Họ làm như tôi mà không xì tiền ra thì sẽ trở thành tội nhân thiên cổ ấy. Nói đến đấy, Lâm Ảnh cúi đầu xuống với vẻ tự giễu và mệt mỏi, sau đó cô ấy lại tự châm chọc nói. Giờ họ lại bắt tôi đi xem mắt, kêu là vì tôi không còn nhỏ nữa nên muốn sắp xếp đối tượng cho tôi. Nhưng tôi lạ thừa, vì tiền tôi đưa chưa đủ làm sinh lễ cho anh trai nên họ định moi tiền sinh lễ từ tôi tiếp. Đột nhiên, Lâm Ảnh nhìn Tôn Hàn với vẻ xảo trá rồi hào hứng nói. Như tối nay này, người nhà sắp xếp đối tượng xem mắt cho tôi là một gã béo ục ịch, trông thô tục dã man. Gã vừa đến một cái là nhìn tôi từ trên xuống dưới như kiểu muốn lột đồ của tôi ra luôn vậy. Loại người ấy mà mẹ tôi cũng chọn cho tôi được cũng chỉ vì cần tiền thôi. Cậu có biết tôi làm thế nào để chọc giận cho gã điên tiết rồi bỏ đi không? Lâm Ảnh tỏ ra thần bí nhìn Tôn Hàn. Tôn Hàn lắc đầu, sao anh biết được? Tôi bảo với gã là mình làm việc ở trung tâm giải trí tại Mado, lần này về đây để đi khám bệnh kín, chứ chưa xin thôi việc. Bệnh kín? Mới đầu Tôn Hàn ngẩn ra, sau đó thì phì một tiếng. Cậu thật là, anh không biết phải nói gì về Lâm Ảnh nữa. Đến chuyện đó mà cô ấy cũng có thể nói ra để bôi đen mình được. Nhưng ngay sau đó, vẻ cười cợt và thoải mái của Lâm Ảnh đã biến mất, thay vào đó là sự tủi hờn. Giờ thì Tôn Hàn đã hiểu tại sao Lâm Ảnh lại lựa chọn làm việc tại trung tâm giải trí ở Mado rồi. Người nhà cô ấy rất quá đáng. Nói ra thì mẹ nuôi anh cũng thiên vị Từ Tiểu Bân, nhưng ít ra bà ta chưa đến mức coi Từ Hạ như một món hàng để bán lấy tiền sinh lễ cho Từ Tiểu Bân. Còn sự thiên vị mà bố mẹ Lâm Ảnh dành cho anh trai cô ấy đã thành tâm bệnh rồi. Chuyện cậu bảo tôi lo tiền sinh lễ cho cậu có thật không đấy? Tôn Hàn chợt hỏi. Cậu hỏi nghiêm túc chứ? Lâm Ảnh lau nước mắt. Đương nhiên. Thế tôi nói thật nhé, chỉ cần cậu giúp tôi thoát khỏi sự gò bó của gia đình và lo cho tôi một cuộc sống đầy đủ thì tôi đồng ý đi theo cậu, không cần danh phận gì cũng được. Lâm Ảnh thở ra một hơi rồi nói. Được, cậu về nhà thông báo với người nhà là bạn trai cậu sắp đến bàn chuyện cưới xin trước đi, sau đó hẹn thời gian gặp mặt, những chuyện còn lại thì giao cho tôi. Câu nói cuối cùng của Tôn Hàn khiến Lâm Ảnh cảm thấy ấm áp lạ thường. Không biết bao lâu trước kia cô ấy từng mơ sẽ có một người đàn ông như vậy xuất hiện và nói cô ấy không cần phải lo gì hết, cứ giao cả cho anh ta. Ngày mới đã tới, hôm nay là ngày họp phụ huynh của Đồng Đồng. Tôn Hàn đã gọi cho Liễu Y Y từ sáng để hẹn cùng đến trường. Nhìn cây cối xanh trong sân trường, Tôn Hàn chợt nhớ khi còn nhỏ mình cũng từng có một thời vô lo vô nghĩ. Giáo viên của trường học rất nhiệt huyết, tổ chức buổi họp hết cả buổi sáng để trình bày cho các bậc phụ huynh biết những việc cần làm cho con trẻ. Chắc cũng vì lẽ đó nên nhà trường mới yêu cầu cả hai phụ huynh phải tham gia. Tôn Hàn nghe xong thì biết thêm được nhiều điều hơn, nhưng anh cũng thấy tự trách. Đến việc ở cạnh Đồng Đồng mà anh cũng không làm được thì sao có thể hoàn thành được yêu cầu mà giáo viên đưa ra đây? Điều khiến Tôn Hàn vui mừng hơn cả là khi giáo viên tuyên dương những bạn học sinh ngoan ngoãn, học giỏi ở trong lớp cũng có tên của Đồng Đồng. Nhất là khi cô giáo bảo anh và Liễu Y Y đứng dậy, anh chưa bao giờ cảm thấy đắc ý như thế. Lúc đó, hai người nhìn nhau mỉm cười như thể không còn khoảng cách gì nữa. Đến 12 giờ trưa, buổi họp mới kết thúc, Tôn Hàn và Liễu Y Y dắt tay Đồng Đồng rời khỏi trường, sau đó giải quyết bữa trưa ở quán ăn gần trường luôn. Tiếp đó, Liễu Y Y đã vui vẻ ra một quyết định. Chiều này mẹ sẽ không làm việc gì nữa, chúng ta sẽ đi khu vui chơi rồi chơi hết mình luôn. Chê! Yeah. Đồng Đồng lập tức nhảy múa tưng bừng. Đến nơi, Tôn Hàn và Liễu Y Y đã cùng chơi với Đồng Đồng đủ các trò. Theo ý của cô bé thì hôm nay bọn họ phải chơi hết các trò ở đây. Chơi hăng say 2 tiếng đồng hồ, Liễu Y Y cũng thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại, còn Đồng Đồng vẫn tràn đầy sinh lực. Tôn Hàn thấy thế bèn bảo cô bé chơi đu quay một mình, còn mình và Liễu Y Y thì ngồi nghỉ ngơi. Liễu Y Y ngồi xuống ghế chờ, mắt vẫn dán vào từng hành động của Đồng Đồng rồi mỉm cười. Cô cảm thấy rất hạnh phúc. Tôn Hàn đưa cho cô một chai nước suối. Cảm ơn. Liễu Y Y liếc nhìn anh rồi nói cảm ơn, sau đó ngửa cổ uống nước. Lâu lắm rồi Đồng Đồng mới được đi chơi vui thế này. Cũng tại em bận quá, không để ý nhiều được đến con bé. Thời gian anh không ở đây hầu như đều là mẹ em chăm sóc Đồng Đồng. Tôn Hàn mỉm môi, đương nhiên anh biết tình hình của Liễu Y Y. Cô là người phụ trách của một nhãn hiệu lớn như Y Minh Nguyệt thì sao có thời gian chăm nom Đồng Đồng được. Không ai có thể ôm đồm quá nhiều việc được. Liễu Y Y còn trẻ, Tôn Hàn không thể ích kỷ bắt cô từ bỏ công việc vì Đồng Đồng. Nhưng Tôn Hàn dần sụ mặt xuống. Anh sao thế? Liễu Y Y chợt hỏi. Không, anh không sao. Anh đang nghĩ giờ em đã không có thời gian chăm sóc Đồng Đồng rồi thì mai này kết hôn thì sẽ càng không có thời gian hơn. Tôn Hàn cười tự giễu rồi nói, chuyện này... Liễu Y Y nhìn Tôn Hàn với vẻ phức tạp rồi cười nói, chẳng mấy khi vui được như hôm nay, anh đừng phá hoại bầu không khí được không? Ừ, anh cũng chỉ nói vậy thôi, thuyền đến đầu cầu ắt thẳng, chuyện đâu sẽ có đó. Tôn Hàn gật đầu. Xen, đột nhiên điện thoại của Liễu Y Y đổ chuông. Tôn Hàn liếc nhìn màn hình thì thấy là một cái tên rất quen thuộc, Lâm Thiên Lãng. Alo, Thiên Lãng. Được, em về ngay. Nghe điện mấy phút, Liễu Y Y mới ngắt máy, sau đó nhìn Tôn Hàn với vẻ áy náy. Anh trông Đồng Đồng nhé, công ty có việc, em phải đi rồi. Tôn Hàn lập tức có vẻ mặt khác ngay, anh chỉ nhìn Liễu Y Y mà không nói gì. Ý của anh đã quá rõ ràng. Ban nãy, Liễu Y Y vừa nói hôm nay sẽ không làm gì hết và dành toàn bộ thời gian để chơi với Đồng Đồng một ngày. Vậy mà bây giờ cô lại nuốt lời. Tôn Hàn, công ty có việc gấp thật mà, anh thông cảm cho em một chút được không? Giờ em đang là phụ trách chính của Y Minh Nguyệt, bao nhiêu người đang sống dựa vào em, dù em không nghĩ cho mình thì vẫn phải có trách nhiệm với họ chứ. Liễu Y Y giải thích. Tôn Hàn cười nói, lý do của em chính đáng như thế cơ mà. Thôi em đi đi, Đồng Đồng để anh lo. Đương nhiên Liễu Y Y có thể nghe ra vẻ oán trách trong lời nói của Tôn Hàn, nhưng cô cũng không biết phải giải thích ra làm sao nên quả quyết cầm túi lên đi luôn. Tôn Hàn nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của Liễu Y Y với vẻ phức tạp, sau đó anh thở dài một hơi không nói gì nữa. Bây giờ anh mới ý thức sâu sắc được rằng Liễu Y Y đã hoàn toàn khác trước rồi. Hiện nay cô ấy đã là tổng giám đốc của một công ty thời trang lớn, một nữ doanh nhân thành đạt. Điều đó có nghĩa là cô có thể đứng độc lập, làm bất cứ việc gì cũng có lối suy nghĩ riêng của mình, đúng hay sai cũng tự cô quyết định. Tôn Hàn cũng không biết sự thay đổi này có tốt hay không nữa. Mẹ đâu rồi hả bố? Đồng Đồng nhảy xuống khỏi đồ quay nhưng chỉ thấy một mình Tôn Hàn nên khó hiểu hỏi. Mẹ có việc phải đi rồi, con còn muốn chơi trò gì nữa, bố sẽ chơi cùng. Tôn Hàn cười đáp. Mẹ lại đi có việc rồi ạ? À? Đồng Đồng lập tức tỏ vẻ thất vọng, bàn tay nhỏ bé xoắn vào nhau. Chữ lại của cô bé khiến Tôn Hàn biết đây không phải lần đầu tiên Liễu Y Y bỏ về giữa chừng. Anh cố bảo vệ hình tượng của Liễu Y Y trong lòng Đồng Đồng bằng cách giải thích. Đồng Đồng, người lớn phải đi làm mà, chỉ có thế thì mới có tiền cho con đi học và mua đồ ăn ngon. Cho nên Đồng Đồng phải thông cảm cho mẹ, biết chưa? Đồng Đồng như hiểu như không rồi ngây thơ hỏi lại. Nhưng sao không phải là bố kiếm tiền ạ? Chuyện này... Tôn Hàn nghẹn họng. Thật ra Liễu Y Y không cần làm gì cả, Tôn Hàn cũng có thể đảm bảo cho hai mẹ con cô có một cuộc sống đủ đầy, không phải lo lắng gì hết. Tôn Hàn đã lên đến vị trí này rồi mà còn phải lo vấn đề tiền nong sao? Bố không giỏi bằng mẹ, cho nên mẹ mới phải đi kiếm tiền. Bố. Sau khi Liễu Y Y đi rồi, Đồng Đồng có vẻ cụt hứng hẳn. Cô bé chơi thêm một lúc là đòi về. Tôn Hàn dẫn Đồng Đồng vào siêu thị mua đủ các loại hoa quả. Bây giờ cô bé mới vui lên một chút. Về nhà Liễu Y Y xong, chẳng mấy chốc Đồng Đồng đã ngủ say sưa. Sau đó Tôn Hàn cũng về luôn chứ không chờ Liễu Y Y. Gần 7 giờ tối, Liễu Y Y mới nhắn tin cho Tôn Hàn với vẻn vẹn hai chữ cảm ơn. Có lẽ cô vừa mới về đến nhà. Tôn Hàn cũng chỉ biết cười trừ. Ngày hôm sau, Lâm Ảnh gọi điện tới báo cho Tôn Hàn biết tối nay sẽ cho anh gặp gia đình cô ấy. Đương nhiên Tôn Hàn vui vẻ đồng ý ngay. Vấn đề của nhà Lâm Ảnh không phải chuyện quá lớn với anh. Ngược lại, bây giờ chuyện của Liễu Y Y mới khiến anh thấy đau đầu nhất. Chẳng mấy chốc đã đến buổi tối, đường đường đã sáng. Tại một nhà hàng lớn, Lâm Ảnh đứng ngóng ngoài quán mãi mới thấy Tôn Hàn nên vội vẫy tay. Tôn Hàn, tôi đã bảo với bố mẹ tôi, cậu là sếp của một công ty nhỏ, chúng ta quen nhau ở Mado, cậu nhớ đấy nhé. Lâm Ảnh nói qua tình hình cho Tôn Hàn biết để hai người phối hợp cho nhịp nhàng. Tôn Hàn nín cười nói, chỉ là một ông chủ nhỏ thôi à, sao cậu cho tôi thân phận kém thế? Cậu không biết bố mẹ tôi thế nào đâu, nếu họ mà biết cậu giàu thì sẽ nghĩ đủ mọi cách để moi tiền của cậu đấy. Lâm Ảnh trợn mắt nói. Tôn Hàn nhún vai không nói gì nữa. Anh rất tò mò muốn biết cặp cha mẹ được Lâm Ảnh đánh giá như vậy trông như thế nào, nhưng cũng không cần phải tò mò quá vì anh sắp được gặp họ rồi. Sau khi Lâm Ảnh dẫn Tôn Hàn vào một phòng bao, anh nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên ăn vận trẻ trung đang ngồi ở ghế chủ vị. Kế bên là một người đàn ông ngoài 30 tuổi cũng ăn mặc rất loè loẹt. Tô Diễm vừa dứt câu, bầu không khí trong phòng bao chợt chững lại. Bố con Lâm Quốc Bình và Lâm Hùng đều liếc nhìn qua, họ rất quan tâm về vấn đề này. Mẹ, thế thì nhanh quá, mẹ gấp gì chứ? Lâm Ảnh thấy hơi bực mình, còn chưa động đũa mà mẹ cô đã bắt đầu hỏi chuyện cưới xin rồi, gì mà sốt sáng thế? Tô Diễm mặc kệ Lâm Ảnh rồi nói tiếp. Sớm gì nữa, con nhìn lại tuổi tác của mình xem, thêm vài năm nữa là thành bà cô rồi đấy. Tôn Hàn, hôm nay cô chú đều ở đây cả, cho nói luôn dự tính cụ thể được không? Nếu Lâm Ảnh chưa nói qua cho Tôn Hàn tình hình của nhà mình, khéo Tôn Hàn còn tưởng Tô Diễm thật sự quan tâm đến chuyện hôn nhân của con gái mình, nhưng anh đã biết rõ họ chỉ vì tiền sinh lễ rồi. Tôn Hàn bình thản đáp. Cô, đợt này công ty cháu hơi bận, cho nên chẳng giấu gì nhà mình, cháu và Tiểu Ảnh không thể kết hôn trong 2 năm tới được. Tô Diễm không đồng ý nên lập tức xua tay ngay. Thế sao được, gì mà trong 2 năm tới không cưới được, nhỡ trong khoảng thời gian đó cháu đòi chia tay với Tiểu Ảnh nhà cô thì sao? Như thế thì làm lỡ giờ thanh xuân của con bé rồi còn gì. Không được, không được. Nhưng tạm thời cháu với Tiểu Ảnh chưa thể kết hôn được. Tôn Hàn giả bộ tỏ ra khó xử. Lúc này Tô Diễm chợt nói. Chưa kết hôn cũng được, nhưng cháu phải lấy gì đó ra để đảm bảo chứ. Nghe thấy thế, hai bố con Lâm Quốc Bình và Lâm Hùng nổi hứng nhìn sang Tôn Hàn. Lâm Ảnh thầm tự giễu, mẹ cô ấy lại bắt đầu rồi. Tối nay bố mẹ cô ấy đến đây cũng chỉ vì chuyện sắp tới thôi, họ đâu có nuôi con gái, rõ ràng chỉ nuôi một món hàng thôi. Đảm bảo gì cơ ạ? Tôn Hàn biết rõ nhưng vẫn hỏi. Nếu anh không chủ động hỏi thì sao người ta nói ra mục đích trong đầu được? Sinh lễ. Công việc của cháu bận thì nhà cô có thể thông cảm, mà cũng nên thông cảm. Nhưng dẫu sao hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, cô chú cũng phải nghĩ cho Tiểu Ảnh, không thể để cháu làm con bé lỡ giờ được. Không phải cô không tin cháu, mà là phòng bất chắc, cô lo xa thôi. Vì thế cháu cứ trả tiền sinh lễ trước, coi như giúp Tiểu Ảnh an tâm hơn. Tôn Hàn, nếu cháu không đồng ý thì cô chỉ còn cách bắt hai đứa chia. Cháu đồng ý. Tô Diễm còn chưa nói hết câu, Tôn Hàn đã vui vẻ đồng ý ngay, đến mức cả nhà Tô Diễm còn có vẻ bất ngờ. Thật không? Tôn Hàn mỉm cười tự nhiên đáp. Đương nhiên là thật ạ. Cô thấy sinh lễ khoảng này sao ạ? Sau đó Tôn Hàn giơ hai ngón tay lên, nhưng nhà Tô Diễm có vẻ không hài lòng cho lắm. 200.000 thì ít quá. Tôn Hàn, không phải nhà cô quan trọng chuyện tiền bạc đâu, mà là nhà cô nuôi con gái cũng đâu dễ gì. Nếu chỉ có 200.000 thì nghe vẻ không có thành ý cho lắm. Cháu có thái độ thế này thì sao cô chú yên tâm giao Tiểu Ảnh cho cháu được? Lâm Ảnh ngồi một bên không thể nghe thêm được nữa. Mẹ, Tiểu Tình hàng xóm nhà mình có mỗi 180.000 tiền sinh lễ thôi kia kìa. Chưa đến lượt con lên tiếng đâu. Bị vạch trần, Tô Diễm có vẻ hơi lúng túng, nhưng bà ta vẫn nhìn Tôn Hàn rồi nói. Tôn Hàn, 200.000 thì ít quá. Cô, ý của cháu là 2 triệu. Tôn Hàn chợt nói. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chính Lâm Ảnh cũng ngạc nhiên bởi câu nói của Tôn Hàn. Sinh lễ gì mà những 2 triệu? Tô Diễm ngạc nhiên đến mức không khép miệng lại được. Mãi sau bà ta mới phản ứng lại. Con gái bà ta câu được một chàng rể vàng rồi. Vốn dĩ, ý định của bà ta là nâng tiền sinh lễ lên 400.000-500.000 là được rồi. Với mức sống ở Giang Châu mà đòi hơn thì hơi quá đáng. Nhưng bà ta không thể ngờ là tên ngốc ngồi ở phía đối diện trả cho nhà họ những 2 triệu tiền sinh lễ. Thật không? Lâm Hùng lắp bắp hỏi với vẻ vô cùng hào hứng. Số tiền ấy sẽ thuộc về gã đó. Tôn Hàn cười nói. Đương nhiên là thật rồi. Sao cháu có thể đùa với mọi người về chuyện này được? Cô ơi, chỉ cần cô gật đầu, ngày mai cháu sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Lâm Ảnh luôn, để cô ấy đưa cho cô. Đương nhiên, cháu phải nhắc lại là sắp tới cháu rất bận, tạm thời chưa thể bàn chuyện cưới xin trong 2 năm tới với Tiểu Ảnh được. Không sao, không sao cả. Người trẻ tuổi thì phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu, để vài 3 năm nữa cưới cũng được. Tô Diễm vội vàng đồng ý ngay. có 2 triệu trong tay rồi thì Tôn Hàn và Lâm Ảnh có lấy nhau nữa hay không cũng không quan trọng. Trong dáng vẻ thấy tiền làm mắt sáng lên của người nhà mình, Lâm Ảnh thầm oán than trong lòng. Ăn thôi, cả nhà ăn đi. Chuyện đã xong, ai nấy đều vui vẻ dùng bữa. Có 2 triệu thay lời hứa của Tôn Hàn, bữa ăn này trở nên ngon hẳn. Hơn 10 giờ tối, nhà Lâm Quốc Bình đã ra về, chỉ còn Tôn Hàn và Lâm Ảnh đi dạo trên phố. Sao cậu lại đồng ý cho nhiều thế? Họ chỉ cần 400-500 nghìn là được rồi. Lâm Ảnh khó hiểu nhìn Tôn Hàn. Cậu làm thế thì có hết đời tôi cũng không trả hết nợ cho cậu đâu. Tôn Hàn mỉm cười một cách điềm nhiên rồi vươn vai nói. Với tôi mà nói thì 400-500 nghìn với 2 triệu chẳng có gì khác nhau cả. Nhưng ít ra một khi tôi đưa cho họ ngần ấy tiền thì họ sẽ không bắt cậu làm gì nữa. Lâm Ảnh không nói gì, chỉ có vẻ cảm động không nói nên lời. Này, Tôn Hàn, đừng nói là cậu định bao nuôi tôi thật đấy nhé. Tôn Hàn nhìn Lâm Ảnh mà không nói gì. Tối hôm trước, tôi đã nói, nếu cậu giúp tôi chuyện sinh lễ, tôi sẽ đi theo cậu mà không cần danh phận gì cả. Cậu làm được thì tôi cũng làm được. Lâm Ảnh phải lấy hết dũng khí để nói ra câu này. Thật ra nhiều thế cũng tốt, chỉ ít thì người nhà sẽ không bắt cô ấy làm gì nữa. Và lại, Tôn Hàn cũng rất được. Với điều kiện của cô ấy thì đừng mơ trở thành chính thất. Đấy là nói đùa thôi, cậu đừng tưởng thật. Chuyện hôm nay coi như tôi làm phúc giúp cậu một lần đi. Tôn Hàn xua tay. Cậu không thích tôi à? Lâm Ảnh hỏi. Tôn Hàn liếc nhìn cô ấy rồi ngập ngừng. Làm gì có chuyện cậu xinh thế này cơ mà. Đột nhiên Lâm Ảnh kiễng chân rồi hôn lên môi Tôn Hàn. Ngay sau đó Tôn Hàn đã ôm lấy cô ấy rồi đáp lại. Lúc này thời gian như ngừng trôi, củi khô đã bén lửa. Ngày hôm sau, Lâm Ảnh tỉnh dậy trong khách sạn, vừa mở mắt đã thấy người đàn ông bên cạnh đang nhìn mình với vẻ sâu xa. Không ngờ lại là lần đầu tiên của tôi hả? Lâm Ảnh trêu chọc. Tôi thì không, tôi đã phát sinh quan hệ với mấy cô gái rồi. Đấy là cậu chứ không phải tôi. Tôn Hàn mỉm cười gật đầu, sau đó vừa đứng dậy vừa nói. Sắp tới, cậu cứ nghĩ xem định làm gì đi, ví dụ như mở tiệm spa chẳng hạn. Lâm Ảnh nhoẻn miệng cười rồi hỏi. Thế này có phải tôi là người phụ nữ của cậu rồi không? Vậy tôi là người phụ nữ của cậu rồi đúng không? Lúc nói ra câu này, chính Lâm Ảnh cũng thấy một cảm giác rất không chân thực. Cô ấy từng rất nhiều lần tưởng tượng tới dáng vẻ của người đàn ông mà mình sẽ nương tựa. Cuối cùng thì hôm nay hình dáng ấy đã rõ ràng rồi. Vừa ngoài dự đoán nhưng cũng vừa có phần tiếc nuối. Xong cô ấy không hối hận. Tôn Hàn cười nói. Cậu thấy có đúng không? Đương nhiên là đúng rồi. Cô ấy đã trao thân cho Tôn Hàn, còn anh cũng vì cô ấy mà chi hẳn 2 triệu tiền sinh lễ. Ngoài việc cô ấy ở bên anh không danh không phận ra thì còn thiếu gì nữa đâu. Lâm Ảnh mặc đồ rồi vươn vai trên giường, sau đó cười nói. Cậu định bố trí cho tôi thế nào? Mở một tiệm spa cho tôi làm chủ hay sắp xếp cho tôi một công việc nào đó? À, cậu phải về Thượng Kinh đúng không? Hay đưa tôi đi cùng nhé? Lúc này Tôn Hàn không có suy nghĩ gì cả nên đáp ngay. Cũng được. Tí. Đúng lúc này điện thoại của Lâm Ảnh chợt vang lên chuông báo tin nhắn. Cô ấy cầm rồi mở lên xem. Sau đó bàn tay cô ấy run lên, điện thoại rơi xuống đất, kính cường lực nứt toác như mạng nhện. Nhưng lúc này Lâm Ảnh không hề đau lòng vì chiếc điện thoại mua mất mấy nghìn một chút nào. 10 triệu. Lâm Ảnh khó tin nhìn Tôn Hàn. Lần trước tự nhiên anh đã chuyển cho cô 10 triệu rồi, giờ lại chuyển con số khiếp người ấy tiếp. Anh lại chuyển cho cô ấy 10 triệu. Tôn Hàn cười nói. 2 triệu trong số đó coi như tiền sinh lễ cho nhà cậu, số còn lại thì cậu cứ lấy mà tiêu xài, mua nhà hay kinh doanh cũng được, hết thì lại bảo tôi. Nhưng tôi phải nhắc cậu một điều, đừng để người nhà cậu biết đến số tiền này. Với hiểu biết của Tôn Hàn về gia đình của Lâm Ảnh, chỉ cần nhà Lâm Quốc Bình biết Lâm Ảnh đang có nhiều tiền như vậy, kiểu gì họ cũng nghĩ ra đủ mọi cách để moi hết bằng sạch. Tôi biết rồi, tôi chỉ ngạc nhiên vì cậu chuyển cho tôi nhiều tiền thế thôi. Cậu không sợ tôi cầm tiền rồi chạy mất à? Tôn Hàn cười rồi lại hỏi. Cậu thấy 10 triệu nhiều lắm à? Nói thừa. Ngay sau đó, Lâm Ảnh chợt ý thức được là bây giờ Tôn Hàn thật sự không thiếu tiền. Không phải chỉ dăm 3 triệu mà cả chục triệu cũng không là gì với anh cả. Bảo sao hồi còn ở Mado anh không cần gì cả, chỉ thấy cô ấy thuận mắt là cho luôn 10 triệu, đúng là hào phóng. Không cần biết cậu là ai, nhưng giờ cậu sẽ là người đàn ông của tôi. Lâm Ảnh bông đùa một câu, nhưng đây là lời thật lòng. Tôn Hàn mỉm cười lắc đầu. Cậu thích là được. Lúc này Lâm Ảnh đã biết thế nào là được nuông chiều. Cuối cùng cô ấy đã hiểu tại sao có người phụ nữ tìm kiếm những người đàn ông giàu có thích mình đến vậy, thậm chí tuổi tác và tướng mạo cũng không quá quan trọng nữa. Cảm giác này thật sự khiến người ta say mê. So ra thì Tôn Hàn còn là hàng cực phẩm trong cực phẩm, vì vậy cô ấy cần phải biết thế nào là đủ. Cùng lúc đó, Tôn Hàn chợt xoa cằm rồi nghiêm túc nhìn Lâm Ảnh như đang có suy nghĩ xấu xa gì đó. Cậu đang có ý đồ đen tối gì thế hả? Tôi nói cho cậu biết, tôi còn chưa hết đau đâu. Dù cậu có muốn tiếp thì cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ. Lâm Ảnh thẹn thùng cúi đầu xuống. Tôn Hàn lắc đầu. Cậu đang nghĩ gì thế hả? Không phải chuyện đó, mà tôi muốn nhờ cậu giúp một việc. Giúp á? Tôi thì giúp được gì cho cậu? Lâm Ảnh có vẻ mù mờ. Tài năng của cô ấy có hạn, ngoài việc có thể đấm bắp cho Tôn Hàn ra thì có biết làm gì nữa đâu. Có đấy, tôi muốn cậu quyến rũ một người đàn ông cho tôi. Lâm Ảnh nhăn mặt rồi tức giận nói. Tôn Hàn, cậu coi tôi là loại người gì hả? Tôi không cần mấy đồng tiền dơ bẩn của cậu nữa, cậu nhận lại đi. Sẵn cơn tức, hốc mắt Lâm Ảnh đã nóng lên. Trước đó cô ấy còn tưởng mình đã gặp được người đàn ông có thể nương tựa, dù cho người đàn ông này không thể lấy cô ấy, nhưng nào ngờ. Từ từ, nghe tôi giải thích đã. Tôn Hàn giải thích cặn kẽ xong rồi nói. Sao tôi có thể để cậu vượt quá giới hạn với người khác được? Chuyện là vậy đấy, nếu cậu không muốn thì tôi sẽ đi tìm người khác. Thật không hiểu cậu nghĩ gì mà lại tưởng tôi bảo cậu làm chuyện đó với người đàn ông khác. Lâm Ảnh nghe đến ngẩn người, cũng biết mình đã trách nhầm Tôn Hàn nên nói. Ai bảo cậu không nói rõ? Nhưng ý của cậu là muốn tôi trà trộn vào công ty Y Minh Nguyệt, sau đó quyến rũ người đàn ông tên là Lâm Thiên Lãng. Nếu anh ta trùng kế, chứng tỏ người đó không đáng tin cậy. Còn nếu anh ta nhất quyết từ chối tôi thì là đạt tiêu chuẩn. Vậy thì cậu cũng yên tâm giao mẹ của con gái mình cho anh ta, đúng không? Nghe xong, Lâm Ảnh đã hiểu được ý của Tôn Hàn rồi. Ánh mắt cô ấy nhìn Tôn Hàn chợt có vẻ sâu xa. Gì thế cơ chứ? Tôn Hàn thở dài bất đắc dĩ nói. Liễu Y Y muốn ở bên ai là quyền của cô ấy, nhưng vì con gái mình, tôi buộc phải kiểm tra người đàn ông đó một chút. Đôi lúc không phải Tôn Hàn rộng lượng đồng ý để Liễu Y Y đi tìm hạnh phúc riêng, mà là anh không muốn ngang ngược bắt cô làm theo ý mình. Tôi chưa hiểu cậu lắm, nhưng nếu chỉ có vậy thì tôi sẽ thử giúp cậu. Lâm Anh nói. Cảm ơn. Tôi sẽ cho người sắp xếp cậu vào làm ở Y Minh Nguyệt, đồng thời cho cậu cơ hội tiếp cận Lâm Thiên Lãng. Yên tâm, khi ở ngoài công ty tôi sẽ âm thầm bảo vệ cậu, tuyệt đối không để Lâm Thiên Lãng có cơ hội làm bậy đâu. Nếu tôi mà bị Lâm Thiên Lãng làm nhục thì chẳng phải cậu bị cắm sừng hay sao? Lâm Anh giả bộ thản nhiên nói. Ngày hôm sau, Lâm Anh mặc một bộ đồ công sở bước vào trụ sở của Y Minh Nguyệt. Cô ấy bước trên đôi giày cao gót, dáng người uyển chuyển khiến bao người phải ngoái lại nhìn. Cách ăn phận trang điểm của Lâm Ảnh khiến mọi người thấy không giống nhân viên mà như những cô nàng chơi bời hơn. Xin chào, xin hỏi phòng làm việc của giám đốc điều hành Lâm ở đâu? Tôi có hẹn phỏng vấn với anh ấy. Vừa bước vào, Lâm Ảnh đã vơ đại lấy một người đàn ông rồi dịu dàng hỏi. Người đàn ông đó lập tức run rẩy, toàn thân tê dại như bị hớp hồn. Anh ta chỉ về một phía rồi nói. Đằng kia. Lâm Ảnh nháy mắt mỉm cười với anh ta rồi nói. Cảm ơn. Sau đó cô ấy lắc hông ướn ẹo bỏ đi. Mãi sau, người đàn ông đó vẫn chưa hoàn hồn. Cộc cộc. Tới phòng làm việc của giám đốc điều hành rồi, Lâm Ảnh gõ cửa. Ai vậy? Bên trong truyền ra giọng nói của một người đàn ông. Chào giám đốc Lâm, tôi là Lâm Ảnh, có hẹn phỏng vấn với anh, xin hỏi tôi vào được không? Lâm Ảnh vẫn dùng giọng điệu ngọt ngào. Vào đi. Sau khi Lâm Ảnh bước vào, Lâm Thiên Lãng mặc âu phục ở trong phòng cũng phải sững người. Cô gái này được quá nhỉ. Lâm Thiên Lãng là một người đàn ông trông rất nho nhã và phong độ. Dù Lâm Ảnh đến đây tìm anh ta để phỏng vấn là có ý đồ, nhưng ngay khi nhìn thấy Lâm Thiên Lãng, cô ấy cũng phải sáng mắt lên. So về khí chất thì Tôn Hàn còn kém người ta một chút đấy. Chẳng trách người đàn ông này có thể cướp được trái tim mẹ con gái của Tôn Hàn. Hiện giờ với Lâm Ảnh mà nói thì Tôn Hàn và Liễu Y Y chỉ có quan hệ là tình xưa nghĩa cũ thôi. Lâm Thiên Lãng cũng đang quan sát Lâm Ảnh. Anh ta có gia thế tốt, hơn nữa lại có khí chất cùng tướng mạo xuất sắc, nên luôn không thiếu các cô nàng vây xung quanh. Tuy vậy nhưng anh ta vẫn phải công nhận một điều, cô gái này cả sắc lẫn vóc đều thuộc hàng cực phẩm. Chào giám đốc Lâm. Sau đó Lâm Ảnh lập tức chào hỏi. Bấy giờ Lâm Thiên Lãng mới phản ứng lại, rồi bật cười để hóa giải sự lúng túng. Xin lỗi, tại cô Lâm đẹp quá làm tôi không rời mắt được. Thôi chúng ta vào việc chính đi. Không biết cô Lâm có quan hệ thế nào với chủ tịch Từ của bất động sản Thịnh Hạ vậy? Đúng ra thì Lâm Ảnh không thể được đích thân giám đốc điều hành của Y Minh Nguyệt phỏng vấn, vì Tôn Hàn đã bảo Từ Khang Niên liên lạc trước nên cô ấy mới được ưu ái như vậy. Dù Từ Khang Niên và Lâm Thiên Lãng không quen biết nhau, nhưng cả hai đều có danh tiếng, nên nếu Từ Khang Niên muốn giới thiệu ai đến Y Minh Nguyệt làm, Lâm Thiên Lãng chắc chắn cũng phải nể mặt. Anh ta chỉ không ngờ cô gái mà Từ Khang Niên tiến cử lại quyến rũ đến nhường này. Không phải là tình nhân của Từ Khang Niên đấy chứ? Lâm Thiên Lãng nghĩ thầm, nếu đúng là vậy thì đáng tiếc quá. Anh ta không nên nhòm ngó tới người phụ nữ của Từ Khang Niên. Anh Lâm, chú Từ là bạn của bố tôi. Vừa hay tôi cũng học về thời trang và khá thích Y Minh Nguyệt, nên mới bảo bố tôi nhờ chú ấy đi cửa sau với anh Lâm. Anh không chê chứ ạ? Anh Lâm, đây là CV của tôi, mời anh xem. Lâm Thiên Lãng ngẩn ra, rồi tiện tay nhận lấy bản sơ yếu lý lịch, sau đó mở ra xem một lượt. Hóa ra cô Lâm là tiểu thư đại cát. Bố cô ấy là bạn của Từ Khang Niên thì chắc chắn có thân phận không tầm thường rồi, cho nên Lâm Thiên Lãng nói vậy cũng là rất bình thường. Nghe thấy thế, Lâm Ảnh chỉ cười, không nhận mà cũng không phủ định. Sau khi thấy bản CV không có vấn đề gì, Lâm Thiên Lãng đan tay vào nhau nói: CV của cô Lâm không có vấn đề gì cả. Tạm thời tôi sẽ xếp cô đến làm việc ở phòng thiết kế, chờ tới thời cơ thích hợp tôi sẽ đề bạt cô sau. Không biết ý cô Lâm thế nào? Nếu đã là đi cửa sau thì đương nhiên phải được quan tâm đặc biệt rồi. Lâm Ảnh mừng rỡ nói: Cảm ơn sếp Lâm nhiều. Được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì ngày mai cô Lâm đi làm luôn nhé. Được, được ạ. Lâm Ảnh đồng ý ngay, rồi lại nhìn Lâm Thiên Lãng nói: Sếp Lâm, anh giúp tôi một việc lớn như vậy, tối nay tôi muốn mời anh đi ăn để cảm ơn, sếp đừng từ chối nhé. Lúc nói câu đó, Lâm Ảnh không quên nhìn Lâm Thiên Lãng một cách thâm tình. Chuyện này, cô Lâm, không cần phiền phức vậy đâu. Sao được, bố tôi luôn dạy làm người thì phải biết báo đáp ơn của người khác. Anh đã giúp tôi một việc lớn như vậy, nếu có bữa cơm mà tôi cũng không mời anh được thì đúng là không biết cách đối nhân xử thế rồi. Thôi, được rồi. Thật ra, ban đầu Lâm Thiên Lãng chỉ từ chối theo phép lịch sự thôi, chứ thật lòng thì anh ta muốn đồng ý ngay. Cơ hội đi ăn với người đẹp không có sẵn đâu. Nếu Lâm Ảnh cứ một mực muốn mời anh ta đi ăn nhiều vậy thì anh ta còn khách sáo gì nữa. Thế chúng ta trao đổi số điện thoại và WeChat đi, để tôi còn liên lạc. Lâm Ảnh lấy điện thoại ra rồi nói. Được. Vài phút sau, Lâm Ảnh đã rời khỏi văn phòng của giám đốc điều hành. Cô ấy vừa đi vừa thầm mắng chửi. Xem ra là mặt người dạ thú rồi. Mới gặp lần đầu đã trúng chiều ngày thì cũng không phải dạng tốt đẹp gì, kém xa Tôn Hàn. Dù so về tướng mạo thì Lâm Thiên Lãng ăn đứt Tôn Hàn, nhưng nếu xét về nội hàm thì Lâm Ảnh không đánh giá cao Lâm Thiên Lãng đó. Đột nhiên, khi đi tới văn phòng của Tổng Giám Đốc thì cô ấy chợt khựng lại. Cửa của phòng này chỉ khép hờ, Lâm Ảnh nhìn qua khe hở ấy thì thấy có một người phụ nữ đang tập trung làm việc. Chiếc áo sơ mi caro đơn giản, mái tóc dài buộc cao để lộ ra gương mặt tinh xảo. Đây chính là Liễu Y Y ư? Sau khi nhìn thấy cô gái ấy, Lâm Ảnh thấy rất ngưỡng mộ. Đây chính là người phụ nữ mà dù Tôn Hàn không ở bên cạnh vẫn luôn nhung nhớ sao, đồng thời cũng là mẹ của con gái anh ư? Thật lòng mà nói, ngay khi nhìn thấy Liễu Y Y, Lâm Ảnh đã cảm thấy hơi tự ti. Thời còn đi học, Lâm Ảnh cũng là hoa khôi nên cô ấy rất tự tin vào nhan sắc của mình, nhưng khí chất của Liễu Y Y cùng vị trí của cô trong lòng Tôn Hàn chính là điều mà cô ấy mơ ước. Cô là ai? Đang nhìn lén gì thế? Đột nhiên có một giọng nói vang lên, Lâm Ảnh vội vàng nhìn đi nơi khác rồi giải thích với người đó. Tôi mới đến phỏng vấn xin việc hôm nay, tôi ngó nghiêng chút thôi mà, giờ đi ngay đây. Sau vài câu giải thích qua loa, Lâm Ảnh chuồn vội. Liễu Y Y đang ở trong phòng cũng nghi hoặc ngó ra, thấy là một người phụ nữ lạ mặt thì không nghĩ nhiều, tiếp tục vùi đầu làm việc. Tại quán cà phê bên ngoài công ty Y Minh Nguyệt, Tôn Hàn và Lâm Ảnh đang ngồi ở một góc khuất. Lâm Ảnh tháo bỏ vẻ ngụy trang rồi uống một hớp cà phê, sau đó nói: Tôi đã hẹn Lâm Thiên Lãng tối nay đi ăn rồi, tiếp theo phải làm gì? Cậu thấy Lâm Thiên Lãng là người thế nào? Tôn Hàn hỏi với vẻ quan tâm. Đẹp trai, hôn cậu luôn đấy, còn rất có khí chất nữa. Nếu tôi là Liễu Y Y thì cũng sẽ chọn anh ta rồi đá cậu. Lâm Ảnh buột miệng nói. Tôn Hàn cầm nín. Tôi đùa đấy. Thấy Tôn Hàn nhăn mặt, Lâm Ảnh cười xòa rồi nói. Xem ra, Lâm Thiên Lãng này cũng thuộc kiểu mặt người dạ thú thôi, không thể so với cậu được. Tôi vừa vào văn phòng của anh ta đã dán chặt mắt vào người tôi đến mấy phút. Tôi đã thấy ánh mắt kiểu đó ở Mado quá nhiều rồi, không phải hạng tốt đẹp gì đâu. Cậu lo đúng rồi đấy, Lâm Thiên Lãng này không phải một người đàn ông đáng để nương tựa. Nếu bạn gái cũ của cậu ở bên anh ta, sớm muộn cũng sẽ phải hối hận. Nghe thấy thế, Tôn Hàn ngập ngừng. Tôi nhớ mang theo một chiếc camera mini, cố quyến rũ để anh ta bộc lộ bản tính, thành công rồi thì phải rút ngay. Lâm Ảnh đã hiểu ý của Tôn Hàn, nhưng vẫn có vẻ chê bôi. Sao con người cậu xấu xa thế hả? Nhưng mà tôi thích. Rõ ràng, ý của Tôn Hàn là dụ cho Lâm Thiên Lãng bộc lộ bản tính để Liễu Y Y nhìn nhận rõ con người của anh ta. Tôn Hàn cười khổ, đây không phải vấn đề có xấu xa hay không, mà là anh không muốn để Liễu Y Y bị bộ mặt giả tạo của Lâm Thiên Lãng lừa gạt. Chuyện này có liên quan đến tương lai của cô và Đồng Đồng, nên anh không thể qua loa được. Tối ngày hôm sau, Tôn Hàn hẹn Liễu Y Y ra ngoài, địa điểm là bên bờ sông của Giang Châu. Tôn Hàn đưa đoạn video do Lâm Ảnh ghi hình tối hôm qua cho Liễu Y Y xem, để cô biết được Lâm Thiên Lãng kia suốt cuộc là hạng người nào. Nước mắt Liễu Y Y tuôn như mưa, bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng. Lúc này Tôn Hàn mới hiểu ra, vốn anh tưởng mình đã giấu rất kỹ, nhưng lại không phải như vậy. Liễu Y Y đã biết từ lâu rồi, nhưng dù cô ấy biết cũng chưa từng chất vấn anh, mà lại chọn cách im lặng rồi vờ như không có chuyện gì. Y Y, anh nghĩ anh cần giải thích một chút về chuyện anh kết hôn. Tôn Hàn nói vô cùng nghiêm túc. Liễu Y Y lau nước mắt, cảm thấy rất nực cười, đáp. Được, em nghe anh giải thích. Một lúc lâu sau khi Tôn Hàn đã thuật lại toàn bộ lý do, đầu đuôi câu chuyện tại sao anh kết hôn, Liễu Y Y rơi vào trầm tư. Cô rất hiểu Tôn Hàn, cô biết anh đã nói đến nước này thì không phải là bịa chuyện nói dối cô. Cuộc hôn nhân của anh thực sự là bị ép buộc. Thậm chí cô cũng tin giữa Tôn Hàn và Liễu Phương Phương không có gì. Vậy anh định làm thế nào? Cuộc hôn nhân giữa anh và cô Liễu Phương Phương... Liễu Y Y do dự hỏi. Cô không thể biết cuộc hôn nhân giữa hai người họ sẽ kéo dài bao lâu. 3 năm, 5 năm hay là 10 năm. Thời gian không đợi chờ ai cả. Liễu Y Y cũng không còn trẻ nữa. Cô có thể đợi anh 3 năm, 5 năm, nhưng không thể chờ anh 8 năm, 10 năm. Cô không muốn đến khi mình đã là một bà già rồi, nhan sắc đã tàn phai rồi mới có thể ở bên cạnh Tôn Hàn. Nếu thực sự là như vậy, thì thà rằng cô cắt đứt hoàn toàn quan hệ với anh. Nhanh thôi, hãy cho anh 1 tháng. Anh nghĩ có thể giải quyết được mọi chuyện ở Thượng Kinh, sau đó sẽ quay về Giang Châu rồi không rời đi nữa. Tôn Hàn bảo đảm. Thật sao? Đương nhiên là thật. Nghe vậy, Liễu Y Y mới bật cười trong làn nước mắt, đáp. Được, em sẽ đợi. Câu nói của Liễu Y Y thể hiện sự bao dung của cô đối với Tôn Hàn. Cũng chính lúc này, Tôn Hàn mới nhận ra, hóa ra những điều anh suy đoán về Liễu Y Y trước đó đều là những suy nghĩ thật ngớ ngẩn. Liễu Y Y và Đồng Đồng vẫn luôn chờ đợi anh, chỉ có anh mãi như con thuyền lênh đênh. Phương Minh Nguyệt thì sao? Phải làm sao với cô ấy? Đột nhiên Liễu Y Y hỏi. Tôn Hàn sững sờ. Việc này em cũng biết. Liễu Y Y cười đáp. Có chuyện gì em không biết đâu. Có điều trước khi xác lập quan hệ với anh thì em không có quyền can thiệp việc anh qua lại với bất cứ cô gái nào. Nhưng anh cũng nên giải thích một chút về Phương Minh Nguyệt chứ. Tôn Hàn, đàn ông và phụ nữ khác nhau, giữa hai ta không có bất cứ quan hệ gì, em có thể bao dung việc anh qua lại với người phụ nữ khác. Vậy mà anh lại không chịu được việc em thân thiết với người đàn ông khác dù chỉ một chút. Nghe xong, Tôn Hàn chỉ đành chột dạ gãi mũi. Chuyện của Phương Minh Nguyệt không có gì phức tạp cả, anh và cô ấy không có tình cảm gì với nhau. Hiện giờ anh không còn là cậu chủ Thiên Kiều Môn, đợi khi giải quyết xong việc ở Thượng Kinh cũng sẽ không làm cậu năm nhà họ Tô nữa. Đến lúc đó anh không có gì, thành một kẻ nghèo hèn, thì cho dù anh có muốn giữ quan hệ với Phương Minh Nguyệt thì cô ấy cũng không thèm. Phương Minh Nguyệt trước giờ chưa từng che giấu thói ham hư vinh của mình. Liễu Y Y gật đầu, là đồng nghiệp với Phương Minh Nguyệt lâu như vậy, cô cũng biết Phương Minh Nguyệt có tiêu chuẩn rất cao. Tôn Hàn nói đều là sự thật. Phương Minh Nguyệt có thể làm người tình bí mật cho một người đàn ông có quyền lực, nhưng nếu người đó không có quyền lực thì Phương Minh Nguyệt còn chẳng thèm liếc mắt nhìn. Sau khi giải quyết xong Phương Minh Nguyệt nữa thì giữa Tôn Hàn và Liễu Y Y sẽ không còn chướng ngại vật nào. Có điều, chỉ một giây sau, nét mặt Liễu Y Y lại trở nên khó coi. Tôn Hàn nói, anh còn có quan hệ hơn mức bình thường một chút với một người nữa. Cô ấy trước đây là hoa khôi trường anh. Ừ, chính là cô gái giúp anh quyến rũ Lâm Thiên Lãng, là cô gái trong đoạn video. Yên tâm, cô ấy sẽ không can thiệp vào cuộc sống của chúng ta. Tôn Hàn! Lập tức, Liễu Y Y giận dữ gầm lên. Tôn Hàn cũng đau đầu không kém, nhưng đã đến nước này thì chỉ có thể tiếp tục nói. Y Y, anh đảm bảo, anh chỉ có duy nhất một người. Anh đảm bảo với em. Đúng lúc này, một giọng nói không mấy dễ nghe vang lên. Cậu chủ Tôn, tình trạng ý thiếp mặn nồng quá nhỉ? Để tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Ninh Sinh. Có lẽ cậu không biết tôi, nhưng tôi lại quen bố cậu. Trong bóng tối, thấp thoáng xuất hiện một bóng đen. Đến cả Liễu Y Y cũng cảm nhận được người vừa đến không có thiện chí. Tôn Hàn cười lạnh đáp. Ninh Sinh, anh sai rồi. Tôi biết anh rất rõ là đằng khác. Hơn nữa, tôi đã đợi anh lâu rồi. Nói rồi, Tôn Hàn đột nhiên nhìn Liễu Y Y, nói. Y Y, có lẽ chưa cần tới một tháng, anh đã có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện ở Thượng Kinh rồi. Lần này, đến lượt Ninh Sinh cau mày. Đã chờ từ lâu, vậy là có ý gì? Nhưng rất nhanh sau đó, Ninh Sinh đã hiểu ý Tôn Hàn. Xẹt xẹt, ở phía không xa, một ngọn đèn đột nhiên sáng lên. Có bốn người bước xuống khỏi một chiếc xe. Giang Lệ, Chu Giang, Lệ Lận và Trần Cửu, bốn người này đều có thể coi là huyền thoại trong giới võ thuật Hoa Hạ. Gia tộc đã ở ẩn, không thể can dự vào những chuyện chốn nhân gian. Ninh Sinh, anh không sợ vì anh mà gia tộc ở ẩn sẽ gặp hiểm họa hay sao? Ngài nói, gia tộc ở ẩn có bí pháp tu luyện riêng, võ công cao cường hơn gấp mấy lần so với người trần mắt thịt như chúng tôi. Không biết bốn người chúng tôi có đủ sức trở thành đối thủ của anh hay không? Giang Lệ và Chu Giang là hai người đầu tiên lên tiếng, sau đó bước lại gần. Còn Lệ Lận và Trần Cửu không nói một lời. Vẻ mặt Ninh Sinh xa xầm lại. Cuối cùng gã đã phát hiện ra, bất luận là gã hay Tô Văn đều đã quá coi thường cậu trai trẻ Tôn Hàn. Tô Văn cho rằng Tôn Hàn đến Giang Châu rồi có thể diệt cỏ tận gốc, nhưng thật không ngờ lại lọt vào cái bẫy của Tôn Hàn. Cho dù Ninh Sinh cho rằng trong thiên hạ không có đối thủ xứng tầm với gã, nhưng gã cũng không thể cùng lúc đối phó với bốn cao thủ võ thuật. Lần này e là lành ít dữ nhiều. Sao cậu đoán được tôi sẽ đến Giang Châu để đối phó với cậu? Ninh Sinh nhìn Tôn Hàn hỏi. Nếu không hóa giải được nghi vấn này thì gã không cam tâm. Tôn Hàn hờ hững đáp. Tôi không đoán ra anh sẽ đến, nhưng tôi hiểu Tô Văn. Tôi biết nguyên tắc hành sự của ông ta chính là diệt cỏ tận gốc. Lúc tôi ở Thượng Kinh, ông ta không dễ ra tay, nhưng lần này tôi tới Giang Châu, chắc chắn ông ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Cho nên tôi chỉ có thể đánh cược rằng ông ta sẽ cử anh đến. Ninh Sinh, năm đó khi giết bố tôi, anh có từng nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay? Năm đó, trên cơ của bố Tôn Hàn bị rơi. Mặc dù như vậy, Tôn Hành Vương với thể lực phi thường, cho dù có bị thương nặng đến thoi thóp nhưng vẫn có thể tiếp tục sống. Mà Tô Văn quỷ kế đa đoàn cũng đoán được rằng chỉ dàn dựng vụ rơi trên cơ là chưa đủ để giết Tôn Hành Vương, cho nên đã cử thêm sát thủ là Ninh Sinh tới. Tôn Hành Vương lúc đó đã hấp hối, còn đụng độ với Ninh Sinh nên đã không thể nào sống tiếp. Đến khi phải được đến nhà họ Tôn thì Tôn Hành Vương đã chút hơi thở cuối cùng. Tô Văn là kẻ chủ mưu giết Tôn Hành Vương, còn Ninh Sinh chính là kẻ trực tiếp ra tay. Tôn Hán, cậu cũng không hề đơn giản. Nếu luận về tình kế thì Tô Văn giờ đã có đối thủ rồi. Ha ha ha, muốn động thủ sao? Tới đi. Ninh Sinh giờ đã hiểu ra, hùng hồn nói. Giang Lệ và những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng xuất chiêu. Tôn Hàn che mắt Liễu Y Y, không muốn cô ấy nhìn thấy cảnh chém giết này. 3 ngày sau, Tôn Hàn về nhà họ Tôn ở Thượng Kinh. Lúc này, Thượng Kinh bên ngoài có vẻ yên bình, nhưng Thiên Tử Đường thực ra đã có biến cố lớn. Tôn Vượng Thịnh liên kết với những nhân vật là trụ cột quốc gia trước đó, liên tục công kích nhà họ Tô, yêu cầu loại bỏ 2 thành viên trong quốc hội của nhà họ Tô và trừng trị Tô Văn. Còn lý do chính là Tô Văn cấu kết với gia tộc ở ẩn. Hàng trăm năm trước, Thiên Tử Đường đã cưỡng chế gia tộc ở ẩn, yêu cầu họ phải rút khỏi giang hồ, không được can thiệp vào chuyện trong thiên hạ. Nói trắng ra, gia tộc ở ẩn quá mạnh sẽ làm đảo lộn trật tự xã hội, mà người bình thường thì tuyệt đối không được cấu kết với gia tộc ở ẩn, đó là điều cấm kỵ. Với thân phận của Tô Văn thì cho dù có phạm phải tội lỗi lớn gì cũng có thể được tha thứ, nhưng riêng chỉ có cấu kết với gia tộc ở ẩn là điều cấm kỵ, không thể được tha thứ. Thiên Tử Đường họp liên tiếp 3 ngày, với sức ảnh hưởng của Tôn Vượng Thịnh lại thêm việc Tô Văn phạm phải điều cấm kỵ nên cục diện đã nghiêng hẳn về một bên. Kết cục đã rõ, Tô Văn chắc chắn sẽ phải ngồi tù, còn hai tai to mặt lớn của nhà họ Tô nội trong 3 tháng cũng sẽ bị tước chức. Tôn Vượng Thịnh lần này đột nhiên xuất kích khiến nhà họ Tô thua triệt để. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho giới lãnh đạo Thượng Kinh rằng nhà họ Tôn vẫn là gia tộc hùng mạnh số 1, không ai có thể động vào. Cho dù Tôn Vượng Thịnh đã nghỉ hưu nhiều năm, nhưng sức ảnh hưởng vẫn vô cùng lớn. Nhưng những người sành sỏi đều hiểu rằng nhà họ Tô không thua Tôn Vượng Thịnh, mà thua trước một thành niên, chính là con trai của Tôn Hành Vương, Tôn Hàn. Ninh Sinh của gia tộc ở ẩn thua trong tay Tôn Hàn, nên mới đem chuyện Tô Văn cấu kết với gia tộc ở ẩn công bố cho toàn thiên hạ. Lần này Tô Văn thua trong uất ức, thua triệt để, thậm chí cả hào quang của nhà họ Tô cũng bị ông ta dập tắt. Mọi thứ đã lắng xuống cả rồi. Bác cả Tôn Đạo Hương của cháu nội trong 1 tháng sẽ bị trục xuất xuống khu vực nghèo nàn phía Tây, tiền đồ cũng không còn nữa, cũng coi như lời thỉnh tội với bố cháu. Việc năm xưa không liên quan đến anh họ Tôn Khải Thành của cháu, nó sẽ trở thành đối tượng chính được nhà họ Tôn tập trung bồi dưỡng. Tôn Hàn, nếu cháu muốn đi con đường chính trị thì nhà họ Tôn sẽ bồi dưỡng cháu hết sức, chỉ tiếc là cháu lại không thích bị trói buộc. Trong phòng khách nhà họ Tôn, Tôn Vượng Thịnh nhìn Tôn Hàn bằng ánh mắt hiền hòa. Ông ấy vừa khen ngợi Tôn Hàn, vừa cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nhà họ Tô có thế lực lớn, muốn báo thù cho Tôn Hành Vương là việc vô cùng khó khăn. Đến cả Tôn Vượng Thịnh cũng không nghĩ ra cách báo thù, nhưng Tôn Hàn lại làm được. Ngoại trừ việc cấu kết với gia tộc ẩn danh ra thì không tội trạng nào có thể lật đổ nhà họ Tô, mà Tôn Hàn đã tận dụng kẽ hở này để cho nhà họ Tô một đòn chí mạng. Tôn Hàn có lẽ đã đoán ra Tôn Vượng Thịnh đang nghĩ gì. Anh cười nói, việc đối phó với Tô Văn có một nửa là nhờ vận may. Ông nội, ông trừng phạt bác cả, cháu không ý kiến gì, có lẽ bố cháu cũng sẽ không có ý kiến gì. Còn anh họ, việc năm đó quả thực không liên quan đến anh ấy lại là người có năng lực, tương lai nhà họ Tôn giao lại cho anh ấy quả thực rất yên tâm. Còn cháu, ha ha, nếu ông nhớ cháu thì cứ đến Giang Châu thăm cháu, còn có chắc của ông nữa, hoặc ông tới đó định cư dưỡng già luôn cũng được. Tôn Vượng Thịnh vui vẻ cười lớn, tiếng ông nội chân thành này ông ấy đã chờ quá lâu, ông ấy đã chờ 28 năm. Nhưng về phía Phương Phương, lúc nhắc đến Liễu Phương Phương, Tôn Vượng Thịnh lộ vẻ do dự. Sớm biết việc đối phó với Tô Văn có thể giải quyết nhanh thế này thì ban đầu đã không vun vào mối hôn sự này. Để cháu tự đi nói. Tôn Hàn mặt khổ sở, nhưng việc gì phải đối diện thì sớm muộn cũng cần đối diện thôi. Lại 2 ngày trôi qua, chuyện liên quan đến nhà họ Tô đã chắc chắn. Lần này, việc nhà họ Tô cấu kết với gia tộc ở ẩn bị vạch trần, có nghĩa hoàn toàn đi ngược lại quy định và điều cấm kỵ của Thiên Tử Đường, khiến nhà họ Tô không thể nào trở mình. Còn về việc đóng vai người chiến thắng tới thăm Tô Văn trong tù, thì Tôn Hàn quả thực không có hứng thú. Thực ra lần này tóm được Ninh Sinh rồi, Tôn Hàn không cần thiết phải về Thượng Kinh nữa. Nhưng có một người không thể không gặp, có một chuyện không thể không giải quyết. Trên cầu Lâm Trường gió lộng, Liễu Phương Phương vén tóc nhìn về phía xa xăm, nói: "Đơn ly hôn tôi sẽ gửi tới Giang Châu cho anh. Tôn Hàn, từ này chúng ta không còn quan hệ gì nữa." Trong thời gian sống cùng nhau, rất nhiều lúc Liễu Phương Phương cảm nhận được Tôn Hàn vẫn luôn chỉ hướng về cô gái ở Giang Châu. Dù gì thì cuộc hôn nhân giữa cô và Tôn Hàn sớm muộn cũng phải đi tới kết cục phân ly, cũng chẳng phải chuyện gì bất ngờ. Lúc kết hôn, Tôn Hàn cũng đã nói rõ rồi, hai người họ sẽ không can thiệp vào đời tư của nhau. Điều bất ngờ duy nhất có lẽ là ngày này lại đến sớm như vậy, khiến người trong cuộc chưa kịp chuẩn bị. Nhưng kết thúc như vậy cũng tốt, mỗi người tìm cho mình lối đi riêng. Tôn Hàn cúi đầu nói: "Tôi xin lỗi." Liễu Phương Phương cười đáp: "Không cần xin lỗi, chuyện tình cảm phải do hai bên tình nguyện, không ai có thể ép buộc. Lúc đầu tôi nói anh là lựa chọn thích hợp nhất cho tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thích anh. Có điều Tôn Hàn này..." Tôn Hàn hỏi lại: "Gì vậy?" "Rất vui được quen biết anh." Nói rồi hai người nhìn nhau cười. Một lúc sau, Liễu Phương Phương đột nhiên hỏi tiếp: "Hiện giờ anh đã chút bỏ được hết gánh nặng trên vai, cũng từ chức tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử rồi, vậy tiếp theo anh định làm gì?" Tôn Hàn nghĩ ngợi rồi đáp: "Đánh một giấc thật ngon, sáng mai về Giang Châu." Ở Giang Châu có Liễu Y Y và Đồng Đồng đang đợi anh, lần này trở về anh sẽ không rời đi nữa. Vừa rồi Liễu Chuyện đã gửi đến các bạn tập cuối của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và luôn theo dõi bộ truyện này.